Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Mạnh Miệng Vương Khả. Ầm ầm, giữa rừng núi một mảnh sau khi chiến đấu, Tào Hùng thổ huyết ngã trên mặt đất, giờ phút này cực kỳ suy yếu, một bên thuộc hạ cơ hồ đều chết sạch, chỉ có 5 cái hấp hối lại không chiến đấu lực lượng. Thỏ Vương trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng. Khổ nhục kế, người mai phục người đâu? Khổ nhục kế người mỗ mỗ, ở đâu ra khổ nhục kế? Người khổ nhục kế bị ta đánh thành dạng này. Ta là đại thiện hình bộ thượng thư, ta không muốn thể diện a. Nào có người mai phục ngươi a? Phi, Tào Hùng nôn một ngụm máu nước buồn bực mắng. Thỏ Vương, ngoặc kép chấm chấm, vào thời khắc này, mấy cái thỏ yêu nhanh chóng tới. Đại Vương, điều tra, bốn phía căn bản không có người mai phục. Mấy cái thỏ yêu cung kính nói. Thỏ Vương, ngoặc kép chấm chấm, một lần này ngươi tin tưởng a? Thuộc hạ của ta, đều muốn bị ngươi giết quang. Mẹ nó, ngươi không phải đến giết Vương Khả sao? Ngươi giết ta người làm gì? Ngươi ứng phó ta làm gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Tào Hùng trừng mắt tức giận nói. Thỏ Vương bộ mặt co quắp một trận. Vậy vừa rồi cho ngươi đi đối chất, ngươi tại sao không đi? Ngươi đi đối chất không được sao? Đối chất cái dám, ngươi nếu chỉ giết Vương Khả, ta với ngươi đi đối chất. Nhưng, cái kia còn có lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Ta đi đối chất cái dám a? Ta chỉ cần lộ diện một cái, về sau ta ở Đại Thiện Hoàng Triều liền không có đất đặt chân a. Ta có thể lộ diện sao? Tào Hùng giống mắng. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Hại ta có chết 5 cái thủ hạ. Thỏ Vương trợn mắt nói. Ta nói. Ngươi không nghe. Ngươi không nghe. Nhất định phải ta đối chất. Nhất định phải ta thừa nhận mai phục ngươi. Nhất định phải ta thừa nhận lừa gạt ngươi. Mẹ nó. Ta lúc nào lừa ngươi? Ngươi bị Vương Khả lừa gạt. Ngươi làm cái gì sâu như vậy tin hắn mà nói. Ngươi có bệnh a? Tào Hùng trừng mắt giống mắng. Thỏ Vương, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải tới đối phó Vương Khả sao? Vì sao bỗng nhiên giúp Vương Khả ứng phó ta? Thỏ Vương, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề a? Thị phi bất phân a? Ta mẹ nó trêu chọc ngươi. Lần này mang một nhóm người đi ra giết Vương Khả. Vương Khả không giết tới. Kết quả bị ngươi làm cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngươi là chuyên môn sống mái với ta sao? Tào Hùng phun huyết trừng mắt Thỏ Vương. Thỏ Vương, ngoặc kép chấm chấm. Đến giờ khắc này, Thỏ Vương rốt cuộc hiểu rõ. Vương Khả thuần túy nói cằn nói bậy. Nào có mai phục, căn bản chính là đánh giám. Vương Khả nói hắn là đại thiện hoàng triều phò mã. Thỏ Vương trầm giọng nói. Đánh giám, hắn nói phải thì phải. Thiện hoàng căn bản không cho phép hắn tới gần U Nguyệt công chúa. Nếu như vậy, người cũng tin tưởng. Tào Hùng quát. Thỏ Vương bộ mặt một trận co rúm. Ta đã biết, ta đã biết. Vương Khả hắn gạt ta, hắn đáng chết. Yên tâm, ta mặc dù giết ngươi một chút thủ hạ, nhưng ứng phó Vương Khả vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Bên kia có số lớn yêu thú theo dõi hắn, hắn không chạy thoát được đâu, hắn không chạy thoát được đâu. Giống, tất cả thỏ tử đoan theo ta đi. Thỏ Vương quát. Giống, tất cả thỏ yêu đồng hô một tiếng. Hiển nhiên, Thỏ Vương minh bạch bị Vương Khả lừa gạt, chúng thỏ yêu cũng minh bạch bị Vương Khả lừa gạt, cùng một chỗ khí thế hung hăng thẳng đến Vương Khả vị trí sơn cốc. Đại Vương yên tâm, tứ phương đỉnh núi yêu thú giúp chúng ta nhìn xem đây. Vương Khả, Vương Hữu Lễ chạy không được. Một cái thỏ yêu xoa tay nói. Hô. Gần như trong nháy mắt, thỏ tử đoàn thành viên trở về đến Vương Khả vị trí sơn cốc. Nhưng đến sơn cốc, tất cả thỏ yêu biến sắc, bởi vì, trong sơn cốc yêu thú, cũng bị mất, không thấy, yêu đâu, tứ phương đỉnh núi yêu thú đâu. Đi đâu rồi? Thỏ Vương trợn mắt nói. Chúng ta không biết a. Một đám thỏ yêu trợn mắt nói. Chỉ có cách đó không xa Vương Khả. Vương Hữu Lễ ôm bụng, ngồi ở bên cạnh xe ngựa, một bên mã phu ở tẩy nồi rửa chén, Ăn ngon no bụng a. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Đúng vậy a. Vương Hữu Lễ, người nói người lúc nào mới đến a? Đều thời gian dài như vậy, người sẽ không đùa giỡn ta a? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ai đùa ngươi chơi, cũng sắp đến. Vương Hữu Lễ biểu tình lúng túng nói. Sắp tới, người nói buổi tối đến. Lúc này sắp một hồi trời đã sáng rồi. Ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian? Vương Khả trừng mắt Vương Hữu Lễ. Khẳng định chính là đêm nay. Vương Hữu Lễ cường điệu nói. Mẹ nó. Vương Khả buồn bực nói. Trước đó thỏ từ đoàn đại chiến Tào Hùng trong lúc đó. Vương Khả một phen xúi dục. Mặc dù không thể làm cho bầy yêu đầu nhập vào Vương Khả. Nhưng, bầy yêu giờ phút này cũng sẽ không làm cổ hoặc tử. Ai về nhà nấy. Các loại xúi dục xong bầy yêu rời đi. Thỏ Vương cùng Tào Hùng đại chiến cũng gần như kết thúc. Lúc này chạy trốn có chút không còn kịp rồi. Huống chi, chỉ cần mình vừa trốn, liền để lộ a, những cái kia mới vừa rời đi đám yêu thú nhất định sẽ phản ứng lại. Đừng nhìn bầy yêu thú kia rời đi. Vương Khả có thể bảo chứng, bọn chúng chỉ là bị Vương Khả dọa không dám nhúng tay trước mắt ám sát. Bọn chúng khẳng định núp trong bóng tối nhìn lén đây. Bản thân vừa trốn, bầy yêu thú kia kịp phản ứng. Càng trốn không thoát, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Vương Hữu Lễ cầu viện. Cùng đến giúp người điểm hội hợp ngay ở chỗ này a. Vương Khả, Vương Hữu Lễ đem một nồi thỏ đầu toàn bộ vào trong bụng. Chính nghỉ ngơi, cách đó không xa Thỏ Vương mang theo thỏ tử đoàn bầy yêu khí thế hung hăng liền giết đến. Vương Khả, ngươi dám gạt ta? Thỏ Vương thứ nhất trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta lúc nào lừa ngươi? Tào Hùng không dám cùng ngươi giằng co. Chẳng lẽ lại đối với ngươi thi triển khổ nhục kế? Ngươi làm sao dễ dàng như vậy mắc lừa đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Ok viết văn lưới, ngươi đánh giám. Là ngươi đang gạt ta. Còn có, vừa rồi những cái kia yêu đâu? Thỏ Vương trừng mắt quát. Ba, Vương Khả vỗ bụng mình một cái. Một đám thỏ yêu sắc mặt cứng đờ. Đại vương, vừa rồi các đại đỉnh núi yêu vương, sẽ không bị Vương Khả ăn đi. Một cái thỏ yêu trừng mắt kinh ngạc nói. Đánh giám, cái kia cái bụng, có thể nuốt trôi sao? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ai nói ta ăn, ta liền vỗ vỗ cái bụng mà thôi. Những yêu thú kia, bọn họ đi à, bọn họ nói, đi theo ngươi không tiền đồ. Liền bản thân đi à, còn chưa đi xa. Ngươi có thể phái con thỏ đi hỏi một chút. Vương Khả nói ra. Thỏ Vương. Ngoặc kép chấm chấm. Đại Vương. Bọn họ đích xác đi. Bên kia. Bên kia. Bọn chúng tan ra bốn phía đi. Một cái thỏ yêu nhìn xem tứ phương nói ra. Thấy không? Không cần nói ta lừa ngươi. Ngay cả đám này các đỉnh núi yêu thú đều nhìn ra. Các ngươi lên Tào Hùng làm. Các ngươi trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng nhìn không ra. Những cái này yêu thú không dám cùng ngươi dính vào. Đó là muốn rơi đầu. Vương Khả quở trách nói. Thỏ Vương bộ mặt một trận co rúm. Đều đến lúc này. Ngươi còn mạnh miệng. Ta không phải mạnh miệng. Ta là vì người bằng phẳng. Còn có vị này Vương Hữu Lễ. Mặc dù đối ta cúi đầu khom lưng. Nhưng cũng là một thân chính khí. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Vì sao trông coi yêu thú của chúng ta đi hết? Chúng ta không đi. Ngươi lại bị Tào Hùng lắc lư. Ta nếu là lừa ngươi. Ta nếu là trong lòng có quỷ. Vừa rồi vì sao không rời đi? Căn bản không có yêu thú trông coi chúng ta. Chúng ta tùy thời có thể đi. Nhưng, chúng ta không đi. Tại sao phải lưu lại? Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương sầm mặt lại. Cũng là bởi vì chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Cũng là bởi vì chúng ta phải ngay mặt cùng Tào Hùng giằng co. Ngươi đừng nghe Tào Hùng cùng ngươi nói lấy cớ. Ngươi liền nhìn chúng ta một chút. Chúng ta nếu như lừa ngươi. Còn lưu lại nơi này cho ngươi giết sao? Đây là cơ bản logic vấn đề a. Vương Khả trầm giọng nói. Thỏ Vương. Ngoặc kép chấm chấm. Tào Hùng vì sao không dám tới giằng co? Nếu là hắn dám đến lúc đó, ngươi giết quang ba người chúng ta. Vậy hắn cũng không tổn thất a. Úc, hắn nhất định nói. Hắn không thể lộ diện. Sợ bị Đại Thiện Hoàng Triều truy cứu a. Hợp lấy. Hắn không thể bị truy cứu. Người thỏ tử đoàn liền có thể bị truy cứu. Mạng hắn quý không thể bị Đại Thiện Hoàng Triều truy sát. Các ngươi thỏ tử đoàn mệnh khổ liền có thể. Nói cách khác, ở Tào Hùng trong mắt, các ngươi thỏ tử đoàn đáng chết. Hắn Tào Hùng không thể nhận một điểm tổn thất. Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ vương, ngoặc kép, một đám con thỏ cũng bỗng nhiên lần thứ hai dao động. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Người Tào Hùng không thể lộ diện. Sợ bị Đại Thiện Hoàng Triều truy cứu. Chúng ta không giữ quy tắc nên bị giết. Gọi hắn đến. Chúng ta vừa rồi không lặng lẽ đào tẩu. Liền là ở các loại. Các loại một cái công đạo. Các loại một cái chân tướng. Các loại một cái để cho các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội. Hắn không đến. Các ngươi làm sao biết chân tướng? Hắn không đến. Các ngươi không giữ quy tắc nên mệnh khổ. Khổ nhục kế không tầm thường a. Hắn chết thủ hạ, các ngươi liền không có chết đồng bạn sao? Các ngươi tổn thất càng lớn a. Hắn dựa vào cái gì không đến? Đi gọi hắn a. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám thỏ yêu vò đầu bứt tai. Mẹ nó, đến cùng ai nói là sự thật? Đi đem Tào Hùng mang tới. Vương Khả nói không sai. Dựa vào cái gì mạng hắn quý không thể lộ diện? Dựa vào cái gì chúng ta thỏ tử đoàn liền ra lệnh tiện ti tiện dây vò? Dẫn hắn đến. Thỏ vương trầm giọng nói. Là, một đám con thỏ khí thế hung hăng phóng tới một cái khác sơn cốc. Một cái khác sơn cốc. Tào Hùng mang theo 5 cái trọng thương hư nhược thuộc hạ vừa mới bỏ ngồi dậy. Liền bị một đám thỏ yêu lần thứ hai vây lại. Các ngươi tại sao lại đến? Tào Hùng trợn mắt nói. Đại vương có lệnh. Ngươi nhất định phải lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Dựa vào cái gì ngươi mệnh quý? Dựa vào cái gì chúng ta mệnh khổ? Cầm đầu thỏ yêu nói ra. Tào Hùng vừa trừng mắt. Mẹ nó, các ngươi thỏ tử đoàn cũng là bệnh tâm thần sao? Đem Vương Khả tiêu diệt không được sao? Các ngươi giày vò cái gì? Một hồi trời đã sáng rồi. Các ngươi không theo chúng ta đi. Đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám thỏ yêu xoa tay. Mẹ ngươi chứ. Tào Hùng quay đầu xông lên trời. Chạy đi đâu? Oanh. Tào Hùng liều mạng bị một cái thỏ yêu trọng thương thổ huyết. Quay đầu phi thiên. Xông vào nơi xa trong rừng biến mất không thấy. Cùng các ngươi đi qua. Mẹ nó. Các ngươi thỏ tử đoàn cũng là não thiếu sao? Vương Khả nói cái gì tin cái gì? Ta cái này muốn cùng các ngươi đi qua. Đây không phải là mạng nhỏ cũng khó giữ được. Xúc sinh chính là xúc sinh. Khó chịu nổi đại dụng a. Các ngươi hại chết ta. Tào Hùng, ngươi dừng lại. Lại chạy, ta giết dưới tay ngươi. Thỏ yêu quát. Tào Hùng bất kể. Đã biến mất ở trong rừng không thấy. A, còn thừa 5 cái thuộc hạ. Ở không có chút nào phản kháng thời khắc. Bị một đám thỏ yêu giải quyết. Chúng thỏ yêu trở về phục mệnh. Cái gì? Tào Hùng chạy. Thỏ vương trợn mắt nói. Là, vậy hắn 5 cái thuộc hạ đâu? Mang tới chưa? Thỏ vương trợn mắt nói. Vừa rồi thuộc hạ mạnh tay điểm. Bọn họ toàn bộ chết. Ách, đây là bọn hắn trên người vòng tay chữ vật. Một cái thỏ yêu nói ra. Thỏ vương, ngoặc kép, nhìn xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tào Hùng nếu không phải chột dạ. Hắn làm sao có thể chạy trốn? Chúng ta chính là tâm không già, mới ở lại chờ các ngươi nói rõ ràng. Chột dạ người là lừa đảo. Hắn sợ nói dối bị vạch trần, cho nên chạy trước. Ta nói câu câu là thật, cho nên ta mới có lực lượng đứng ở chỗ này. Thỏ vương, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Các ngươi đều bị Tào Hùng cho lừa ngươi. Vương Khả lập tức hưng phấn quở trách nói. Thỏ tử đoan. Ngoặc kép chấm chấm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.